Seven9 hệ thống dị giới du, chương 45, Long Xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu đang ngồi vuốt ve xích thố bỗng nhiên không quay mặt lại hỏi phía sau, theo như ta nhớ thì hiện nay có thể gây hại cho ngươi đều là ma thú hóa thần cần cấp 5 trở lên mà nãy giờ ta hầu như không hề nghe thấy động tĩnh nào cho thấy có ma thú ở cấp độ đó xuất hiện. Vậy ngươi có thể cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không? Nghe Lâm Tiêu hỏi thì Aquila và Sen vừa mới trở về hơi giật mình, Aquila tiến lên cúi đầu nói. Thưa chủ nhân, vừa rồi ta gặp một tên loài người. Con người, Lâm Tiêu ngạc nhiên quay đầu lại hỏi. Đúng vậy thưa chủ nhân, ta và hắn giao chiến trong một lúc nên khiến cho ta về trễ. Aquila nói tiếp, được rồi, ta chỉ muốn biết nguyên nhân thôi. Ngươi đừng lo lắng, thấy Aquila vẫn còn cúi đầu buồn bã thì Lâm Tiêu xoa đầu nàng nói. Thấy Lâm Tiêu xoa đầu mình khiến Aquila đỏ bừng cả khuôn mặt, một bên Sen thấy vậy thì cũng hâm mộ không thôi. Trong 5 tháng này thì Lâm Tiêu cũng đã thành công hái xuống Aquila. Vốn dĩ hắn định khi nào trở về sẽ ra tay với nàng, nhưng có một ngày trong lúc đánh dã chiến với Sen thì bỗng dưng Aquila xông vào muốn hầu hạ hắn, khiến hắn trong lúc dục vọng bùng phát mà chiếm luôn nàng. Trong lúc đang ăn thịt ma thú nướng thì Lâm Tiêu mở miệng nói. Hai người các ngươi hãy chuẩn bị đi. Ngày mai chúng ta sẽ trở về Zephyr học viện. Vâng, cả hai nàng đồng thanh nói. Sau khi cả ba đã ăn xong thì Lâm Tiêu cùng hai người đi về phía của trung tâm khu rừng. Bởi vì nơi này có thứ mà Lâm Tiêu muốn. Ma thú hóa thần, đúng vậy là ma thú hóa thần. Đây là do tuần trước trong lúc Sen đi săn ma thú thì phát hiện, sau đó về báo cho hắn. Sau khi nhận được tin tức thì hắn lập tức chạy đến xem thì thấy nơi này là một cái địa thế vô cùng kỳ lạ. Xung quanh là 5 ngọn núi hình thành 5 cái móng nhọn cùng chìa về hướng trung tâm, ngay tại trung tâm là một cái hố vô cùng to lớn, phía bên trong được hắc vụ bao phủ kín mít nên hắn vẫn chưa biết được phía bên trong là loại ma thú nào. Hắn biết trong đó có ma thú bởi vì hắn cảm nhận được trong đó có một tia khí thế vô cùng mạnh khiến hắn cũng phải dùng mình, nên hắn nghĩ trong đó phải có một tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Lúc này ba người đang đứng ở một ngọn núi và nhìn xuống dưới. Lâm Tiêu mở miệng nói, các ngươi ở đây chờ ta. Nhất định không được để cho bất cứ ai đi vào, hiểu không? Vâng, hai người gật đầu sau đó chia nhau ra canh giữ. Lâm Tiêu lúc này nhìn xuống hắc vụ phía dưới, sau đó toàn thân hắn tỏa ra kim quang, sau đó trên người hắn xuất hiện một bộ áo giáp màu đỏ. Trên đầu có 2 sợi phụng tiên, tay cầm phá thiên kích, dưới chân cưỡi xích thố. Đây là sáo trang của lữ bố mà Lâm Tiêu mới mua cách đây không lâu. Lâm Tiêu hét lên, sau đó cùng với xích thố lao xuống phía dưới, cả người và ngựa đều được bao phủ trong lửa lao nhanh xuống phía yên vụ. Nhưng lúc này bỗng nhiên xảy ra dị tượng, chỉ thấy hắc vụ hình thành một vòng xoáy. Từ trong đó có xuất hiện một cánh tay màu đen to lớn hướng Lâm Tiêu đánh tới, hắn thấy vậy cầm lấy phá thiên kích, sau đó trên đó có xuất hiện một tia sét. Tốc độ của xích thố bỗng nhiên tăng lên, sau đó lao mạnh về phía cánh tay, Lâm Tiêu dùng phá thiên kích đâm mạnh về phía cánh tay. Rác, sau khi cả hai bên va chạm vào nhau thì phát sinh tiếng nổ. Hắc vụ lập tức tản ra, sau đó cánh tay khổng lồ dần dần nứt ra, sau đó bể nát. Lúc này Lâm Tiêu đáp xuống đất, hắn nhìn kỹ lại thì thấy trung tâm yên vụ là một quả trứng. Trứng ma thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thứ duy nhất mà Lâm Tiêu có thể nghĩ đến bây giờ. Hắn cho xích thố đến gần nhưng sau đó một tiếng gầm vang lên. Gào, hắn ngước lên nhìn thì thấy một con mãng xà từ trên trời lao xuống hướng miệng về phía của hắn mà cắn tới. Hắn cho xích thố nhảy ra một bên né tránh, mãng xà đánh vào mặt đất khiến cho nơi đó hình thành một cái hố to. Lúc này mãng xà ngóc đầu vậy nhìn về phía Lâm Tiêu mở miệng nói. Nhân loại, chúng ta không thù không oán, ngươi lập tức rời khỏi đây ngay, nếu không đừng trách. Có phải đó là con của ngươi? Lâm Tiêu không rời đi ngay mà hỏi ngược lại mãng xà. Nghe thấy Lâm Tiêu nói vậy thì trong mắt mãng xà lập tức hiện lên vô tận sát khí. Trong miệng nó mọc ra một hàm răng vô cùng sắc nhọn, trên thân mọc ra 2 đôi cánh nhìn như cánh rơi. Long xà, thần thú cấp 3, thấy như vậy Lâm Tiêu vẫn không động thủ mà nói lại một câu khiến cho long xà không thể không hóa đá. Theo ta thấy được thì hiện tại ngươi đang bị thương đi. Nếu như ngươi mà đánh với ta thì 7 phần là ngươi chắc chắn chết, nên ta muốn có một giao dịch. Giao dịch, Long Xà hỏi lại nhưng trong giọng nói vẫn mang theo sát khí. Ta sẽ giúp ngươi nuôi dưỡng con của ngươi, đổi lại ta sẽ lấy ma thạch của ngươi. Ngươi thấy thế nào? Ha ha ha ha, nhân loại, ngươi thật là cuồng vọng, đã muốn bắt con của ta làm thú nuôi nay lại muốn lấy ma thạch của ta. Ngươi lấy đâu ra đủ tự tin đến vậy à? Long Xà cười nhưng khuôn mặt nó trông vô cùng dữ tợn. Lâm Tiêu nhếch môi cười, dựa vào cái này, sau đó từ trong túi đồ lấy ra một tấm thẻ màu vàng. Nhìn tấm thẻ bỗng dưng Long Xà có một cảm giác nguy hiểm, nhưng dù nó nhìn thế nào thì đây cũng giống như một tấm thẻ bình thường. Sau đó Lâm Tiêu không nói gì mà ném tấm thẻ về phía quả trứng. Long Xà thấy vậy định lao qua, nhưng lúc này bỗng nhiên một bóng người khổng lồ màu đen lao qua ngăn cản nó. Ripper Jasmine, chiêu thứ hai của Dylan, thấy tấm thẻ đã bay vào quả trứng khiến Lâm Tiêu thở phào, sau đó hắn thu hồi tử thần lại. Sau khi mất đi người ngăn cản, Long Xà lập tức lao qua phía quả trứng. Nhưng cho dù nó xem xét như thế nào thì vẫn không thấy quả trứng xảy ra vấn đề gì. Nó hướng về phía Lâm Tiêu gầm lên, nhân loại đáng chết, ngươi đã làm gì con ta? Chấm, nói mau, ta không làm gì cả, ta chỉ cho nó biết ai mới là người đối với sự phát triển sau này của nó có lợi nhất mà thôi. Trong lúc Long Xà ngẩn ngơ thì Lâm Tiêu nói thêm một câu. Ta có thể để cho nó tiến hóa thành Long tộc, cái gì, không có khả năng, Long Xà tộc bọn ta đã tìm mọi cách từ hàng triệu năm để có thể hóa rồng, nhưng mọi thứ đều vô dụng. Trừ phi, nói đến đây Long Xà dừng lại trong chốc lát, sau đó nhìn về phía Lâm Tiêu với ánh mắt vô cùng kích động. Trừ phi, có máu long tộc thuần chủng mới có thể, nói đến đây im lặng, Lâm Tiêu nghe như vậy xong, không nói gì mà dần dần bộc phát ra khí tức của long tộc. Chỉ thấy xung quanh cơ thể hắn tỏa ra một loại khí màu đỏ, sau đó hình thành một con rồng phương Tây phía sau lưng hắn. Con rồng sau đó hướng lên không trung gầm một tiếng, hống dê dê, một tiếng gầm sét nát thiên địa, Long Xà giờ phút này phải nói là vô cùng sợ hãi, nhưng nó vẫn ở lại bảo vệ quả trứng của mình. Lâm Tiêu thấy vậy thì thu hồi lại khí tức, sau đó hướng về Long Xà nói. Giờ ngươi đã nghĩ thông suốt rồi chứ? Nghe Lâm Tiêu nói, lúc này Long Xà mới bắt đầu phản ứng lại. Nó thở ra một hơi thật, sau đó nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không ngờ ở nơi thế này lại có thể gặp được Long Nhân, nhưng mà lại có dòng máu Long tộc thuần chủng. Thật không thể ngờ, nếu mà ngươi đã là Long tộc thì ta cũng yên tâm cho con ta đi theo ngươi. Nhưng mà ta có một điều kiện cuối cùng, có được không? Ngươi cứ nói, nếu như trong khả năng ta sẽ làm cho ngươi. Lâm Tiêu nghe vậy thì nói, đánh với ta một trận tử chiến được không? Long Xà nói một cách vô cùng nghiêm túc. Lâm Tiêu nghe vậy thì chợt hiểu ra, dù sao những ma thú mạnh mẽ thì đều có kiêu ngạo riêng của bọn nó. Nên việc khiến Long Xà nhường ma thạch cho hắn là không thể, trừ phi hắn đánh thắng nó. Nếu như ngươi đã quyết tâm thì ta sẽ đánh với ngươi một trận cuối cùng. Sau đó Lâm Tiêu triệu hồi ra từ thần sáo trang, rồi cả hai cùng bay vào bên nhau. Lúc này trên một ngọn núi mũi nhọn có hai người đang đứng đối diện nhau. Là Eric và Aquila, lúc này cả hai đều đã vào trong trạng thái chiến đấu. Eric hướng về phía Aquila nói, chúng ta lại gặp nhau rồi, hiện tại ta không muốn đánh nhau, làm ơn hãy tránh ra một bên đi, hiện tại ta không thể để ngươi qua, nếu ngươi bước qua một bước ta liền giết ngươi, Aquila lạnh lùng trả lời. Nghe như vậy thì Eric cũng hết cách, ai bảo hắn không muốn đánh với người này đây. Khi không khí xung quanh vô cùng căng thẳng thì bỗng một tiếng ma thú giống lên. Sau đó hai người thấy một bóng hình vô cùng to lớn bay lên. Khi thấy người đứng trên đầu của con ma thú đó thì Aquila kinh hô lên. Chủ nhân, Eric lúc này cũng nhìn lên theo, nhưng nghe Aquila lên tiếng thì hắn trợn má há mồm nhìn nàng. Thì ra nàng đã có người thương à, Eric thở dài nghi. Cách chương.